Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2121, độc lập không hạn chế thế giới, chương thứ nhất. Góc chuyện audio.com, vẫn là câu cách ngôn kia không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này, vì cái gì có ít người chính là không rõ. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cho rằng, lúc này coi như Bạch Tiền Bối lập tức móc ra Lưu Tinh Kiếm, một kiếm đâm về mộ phần thổ, đem phía dưới Tống Thư Hàng nguyên thần đâm cái lỗ thủng đều không quá phận. Yên tâm đi, Bạch Tiền Bối vỗ vỗ bia đá, ôn nhu nói. Chờ Thư Hàng ngươi thật sự treo về sau ta mỗi lần xuất quan, sẽ nhớ kỹ cho ngươi quét cái mộ. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là lục nhĩ kiếm quân ngày rỗ. Nếu như Thư Hàng ngươi mấy ngày nay liền treo, lần sau ta có thể vì ngươi cùng lục nhĩ kiếm quân cùng một chỗ tảo mộ. Đến lúc đó, ngươi tại trong mộ ta tại mộ phần bên ngoài ta vì ngươi cắt mộ phần cỏ. Lục nhĩ kiếm quân là Bạch Tiền Bối lần trước bế quan trước liền nhận biết một vị hảo hữu. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong cũng có mấy vị đạo hữu đều nhận biết hắn. Thực lực là lục phẩm chân quân cảnh giới. 30 năm trước, hắn trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc tâm ma quấn thân, tại kiếp hỏa bên trong hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Lần này Bạch Tiền Bối xuất quan, từ Hoàng Sơn cái kia nghe được lục nhĩ kiếm quân độ kiếp thất bại tin tức về sau, lưu lại một tiếng thật sâu thở dài. Muốn treo, phải nắm chặt thời gian, thừa dịp mấy ngày nay tuyển ngày tháng tốt đi. Bạch Tiền Bối lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ phần thổ. Mộ bia hạ Tống Thư Hàng vội vàng lớn tiếng kêu lên. Đừng, Bạch Tiền Bối ngài đừng nói đi xuống. Bạch Tiền Bối kim khẩu một mở, vạn nhất thực hiện làm sao bây giờ? Tháng này đã số 27, hắn hiện tại tiểu mục tiêu là bình an sống đến cuối tháng. Bạch đạo hữu kỳ thật ngươi không cần lo lắng ngày rỗ vấn đề. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cười hắc hắc nói. Trong nội tâm của ta có loại dự cảm, lần sau ngươi xuất quan thời điểm, vô luận có một ngày đều có thể vì Tống Thư Hàng viếng mồ mả. Một năm có 365 ngày, mỗi ngày đều là Tống Thư Hàng ngày rỗ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, đừng khẩu hồ a, ta nhiều nhất 12 tháng, mỗi tháng sẽ có một cái ngày rỗ, một năm 365 ngày tất cả đều là ta ngày rỗ cũng quá đáng rồi a, Tống Thư Hàng giận mà phản bác. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, thân là một đầu đâm tâm ma chẳng biết tại sao, hắn lúc này nhưng có điểm thương tiếc lên Tống Thư Hàng tới. 365 ngày, hàng ngày là ngày rỗ, bởi vì nghe xong cũng cảm giác là trò đùa lời nói, sở dĩ không quá đại xung kích cảm giác. Nhưng Thư Hàng chính mình nói, 12 tháng, mỗi tháng sẽ có một cái ngày rỗ, lại tiếp cận lời nói thật. Chân thực thường thường so trò đùa càng đâm tâm, bia đá, chấm, Tống Tiểu Hữu tại nhận biết hắn trước đó, đến cùng kinh lịch cái gì? Đến cùng là thế nào đi qua cùng kinh lịch mới có thể để một cái người thừa nhận bản thân? Mỗi tháng sẽ có một cái ngày rỗ. Loại này thật đáng buồn khả năng, người vừa nói như thế ta đều không hạ thủ được. Bạch Tiền Bối giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ mộ phần thổ hạt cát nói. Còn không ra, người thật muốn ở lại bên trong ăn Tết sao? Lập tức liền đi ra, Tống Thư Hàng cười hắc hắc, lần này, nguyên thần của hắn đầu tiên là xốc lên hạt cát, sau đó lại từ đó chui ra. Mỗi lần ta từ trong mộ chui ra lúc đều muốn thay cái hoa văn. Khô khan sinh hoạt chính là muốn từ chi tiết chỗ nhiều hơn cải biến, mới có thể càng thú vị. Góc chuyện audio.com, nguyên thần chui ra ngoài về sau Tống Thư Hàng đầu tiên là đem Xích Tiêu Kiếm tiền bối nắm lên, treo ở sau thắt lưng. Lại đưa tay ôm lấy bia đá đạo hữu, đưa nó cũng từ trong đất lôi ra. Phốc quét mã tảo mộ cùng lúc câu tiến, meo nha. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhìn thấy bia đá phía dưới cùng hàng chữ kia, nhịn không được cười ra tiếng. Bia đá nhẹ nhàng lung lay về sau, cực nhanh thu nhỏ. Trong nháy mắt hắn thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, rơi vào Bạch Tiền Bối bên người, đem Tống Tiểu Hữu vứt bỏ. Bạch Tiền Bối đưa tay tiếp được bia đá khí linh. Đây là bia đá đạo hữu, là lúc trước thiên đạo Bạch Tiền Bối tác phẩm. Tống Thư Hàng lên tiếng giải thích nói. Bia đá đạo hữu nói bổ sung. Ta hiện tại tên là Bá Tống Mộ Bia. Phó, tên rất hay, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hàng, thì ra là thế, Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu, nguyên lai là thiên đạo Bạch tác phẩm, khó trách hắn tiếp xúc bia đá lúc sẽ cảm giác đến một loại cảm giác thân thiết. Vị này là ta hiện thế Bạch Tiền Bối, cùng thiên đạo Bạch Tiền Bối vẫn có khác biệt. Tống Thư Hàng lại hướng bia đá giới thiệu Bạch Tiền Bối, miễn cho bia đá đem Bạch Tiền Bối cùng thiên đạo Bạch mơ hồ. Bia đá khẽ chấn động tựa hồ tải, dò xét, lấy Bạch Tiền Bối, quả nhiên, cùng hắn trong trí nhớ. Chủ nhân, vẫn có chỗ khác biệt cùng cửu U Hắc Bạch khác nhau cũng rất rõ ràng. Lại nói Bạch Tiền Bối, nơi này là địa phương nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, trong lòng của hắn có cái suy đoán, nơi này rất có thể chính là thiên đạo Bạch, lưu lại bí mật từ bia đá chân áp địa phương. thậm chí rất có thể là Bạch tiền bối cố hương. Nơi này có thể là cố hương của ta. Bạch tiền bối trả lời. Nhưng là Bạch tiền bối bản thân cũng không xác định. Ngoại trừ mảnh này quen thuộc bát ngát sa mạc bên ngoài, hắn không thể phát hiện bất luận kẻ nào hoặc sự vật. Bia đá đạo hữu, liên quan tới cái thế giới này, ngươi có tình báo có thể cung cấp sao? Tống Thư Hàng lại nhìn phía Bạch tiền bối trong tay bia đá. Lúc trước thiên đạo Bạch để bia đá tiếp tục trấn thủ lấy nơi đây, trấn áp cái thế giới này. Sở dĩ, hắn đối với cái thế giới này, hẳn là có chỗ lý giải mới đúng. Xem ra, nhiệm vụ của ta hôm nay liền muốn hoàn thành. Bia đá cảm khái nói, cái này bị hắn trấn áp thế giới, trước kia một mực ở vào. Quan bế, trạng thái, coi như không có nó trấn áp cái thế giới này cũng không có người có thể đi vào. Hôm nay, hắn chủ động mở ra, nói cách khác thiên đạo Bạch bàn giao cho nó nhiệm vụ phải kết thúc. Ta chủ từng cùng ta nhắc qua cái này giới là một cái. Độc lập tự khúc, thế giới, chân chính tự khúc bất kể là từ không gian, thời gian phương diện, nó đều không bị hạn chế cùng ảnh hưởng. Bia đá chậm rãi nói đúng ra, hắn không thuộc về cái thế giới này. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn nhớ tới lúc trước hắn dùng, xem xét bí pháp, xem xét Bạch tiền bối về sau, lấy được tình báo tin tức đối với cái thế giới này tới nói, Bạch là rất đặc thù tồn tại. Hắn độc nhất vô nhị, hắn tồn tại căn nguyên không giống bình thường. Nếm thử tìm kiếm được Bạch cố hương, lấy thu hoạch được càng nhiều tình báo. Manh mối đối lên, nơi này 89/10 chính là Bạch tiền bối cố hương. Đã như vậy, là thời điểm thu hoạch được càng nhiều tình báo đi. Tống Thư Hàng nguyên thần ngồi xuống, tay phải dùng sức đập tại trên sa mạc khí thế 10 phần. Ăn ta một chiêu xem xét bí pháp, gocchuyenaudio.com, xem xét bí pháp kích hoạt. Tống Thư Hàng nguyên thần bắt đầu run rẩy lên, đau nhức đại giới trực tiếp tác dụng tại nguyên thần bên trên. Đã lâu kịch liệt đau nhức, đoạn thời gian gần nhất sử dụng, xem xét bí pháp, lúc trả ra đại giới cũng chỉ là một số vết thương nhỏ, liền để Tống Thư Hàng cảm giác đến. Đau nhức, tư cách đều không có, lần này đại giới trực tiếp để Tống Thư Hàng tiến vào điện thoại chấn động hình thức. Theo thân thể của hắn không ngừng chấn động, nửa cái nguyên thần chậm rãi xa vào đến hạt cát bên trong đi. Bia đá, chấm, bất kể là dưỡng đao thuật thần binh bảo giám, vẫn là Tống Thư Hàng hiện tại sử dụng xem xét bí pháp, làm sao cảm giác không một cái bình thường điểm, xem xét đều cảm giác có loại tà thuật phạm. Giám định kết quả, rất nhanh phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải, 50 ức năm trước hạt cát, mỗi một hạt cát bên trong đều ẩn chứa tuế nguyệt hương vị cùng khí thức cổ xưa, cẩn thận đi quan sát ngươi sẽ phát hiện, bọn chúng ẩn chứa không nói ra được mị lực. Gõ năm, hôm nay ta muốn 3 canh. Trước kia tại các đạo hữu đồng tâm hiệp lực phía dưới, nguyệt phiếu 33 cũng bị chúng ta trói lại. Nhưng nãi kỵ đột nhiên phát hiện trước kia chúng ta đem nguyệt phiếu mụ mụ quên mất. Kể từ đó, người một nhà còn thế nào chỉnh chỉnh tề tề. Các đạo hữu theo ta bên trên, chúng ta đem nguyệt phiếu mụ mụ bắt lại, cách chương.